Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365. Lục Lãnh Phong cũng đang nhìn cô. Anh ghét ánh mắt cô, ghét biểu hiện của cô, thậm chí ghét sự hiện diện của cô lúc này. Hiện giờ anh chỉ muốn xé cô ta thành từng mảnh. Kiều An đúng lúc đứng dậy đi tới quầy rượu. Cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, biết khi nào mình nên xuất hiện và khi nào nên rời đi. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể ở bên cạnh Lục Lãnh Phong mọi lúc. Cô ta đã ở bên cạnh Lục Lãnh Phong rất lâu rồi. Mối quan hệ của bọn họ đến bây giờ vẫn giống như chuột dưới lòng đất. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể xuất hiện và ra vào những nơi công cộng cùng anh ấy. Đây là một vinh dự mà Hy Nguyệt chưa từng có được khi làm vợ anh. Cô ấy hài lòng và muốn nắm bắt tất cả những điều này. Hy Nguyệt cắn chặt môi dưới trước khi thận trọng mở miệng. Lãnh Phong, cô thì thào, giọng nhẹ như muỗi kêu. Đôi mắt cô không nhìn anh, mà nhìn vào ngón chân của cô. Cô đã rất xấu hổ. Lục Lãnh Phong lạnh lùng khịt mũi, như thể đáp lại cô. Cô xoa xoa tay và cảm thấy thời gian ở lại nơi này chính là một loại dây vò và vùi dập. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đi về trước. Hai mắt cô vẫn dán chặt trên đầu ngón chân. Cô không biết vẻ mặt của anh lúc này thế nào, cũng không dám nhìn. Mặc dù vậy, cô có thể đoán rằng sắc mặt hẳn là không tốt. Anh ấy không bao giờ cho cô một sắc mặt tốt. Khi cô quay lại, một tia tức giận trào ra từ trong mắt Lục Lãnh Phong. Giống như khúc dạo đầu trước khi ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Ẩn chứa sát khí, Hy Nguyệt không quay lại với Hứa Nhã Phượng mà đi vào nhà vệ sinh. Trên má cô cảm thấy đau rát, giống như bị ánh sáng lạnh lẽo của Lục Lãnh Phong tát cho một cái tát vô hình hoặc cào cấu. Cô cầm lấy gáo nước lạnh dội lên mặt để trấn tĩnh lại. Làm vẻ mặt lãnh đạm rồi đi ra ngoài. Với tư cách là vợ của Lục Lãnh Phong, biết diễn kịch chính là một trong những kỹ năng cần thiết. Sau khi đi ra, cô giật giật khóe miệng, cơ bắp cứng ngắc, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình thì đã bị một cơn lốc xoáy bạo lực cắt ngang. Một cánh tay sắt mạnh mẽ vươn ra từ phía sau và đẩy cô vào một góc không có người. Cô run lên vì kinh hoàng khi đối diện với ánh mắt rực lửa. Lục Lãnh Phong, người phụ nữ ngốc nghếch chết tiệt này. Cô làm gì ở đây? Mặt mày đầy mây đen, mang theo hơi thở của bão tố. Gió giật cấp 12 dường như có thể thổi bay mọi thứ bất cứ lúc nào. Hứa Nhã Phượng kêu tôi vào ngồi trò chuyện một lát. Tôi không biết anh ở đây. Nếu biết trước tôi sẽ không đến. Tôi không dám quấy rầy anh. Cô run rẩy nói. Không muốn phải chịu tội. Cơn giận của anh không hề nguôi ngoai mà càng trở nên cuồng bạo hơn. Trong máu chảy ra một cỗ điên cuồng. Sao cô không báo trước? Chỉ cần cô ấy đi chơi vào ban đêm, cô ấy phải xin phép trước với anh ấy và được sự đồng ý của anh ấy rồi mới có thể ra ngoài. Sắc mặt cô tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng mất đi màu sắc. Tôi, quên mất, đôi môi mỏng hoàn mỹ của anh gợi lên một đường vòng cung rất mỉa mai. Cô nhớ tới một người đã chết 800 năm trước. Thế sao lời tôi nói lại dễ dàng quên đi như vậy? Cách chương.